Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 130, song sinh tiên phần 18, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố nghe đơn tà chủ động nhắc đến việc đánh Thẩm Trường Thích, liền sững người, hỏi ngay, tại sao? Chẳng lẽ trong thời gian nàng không có mặt, Thẩm Trường Thích lại phạm lỗi liên tục? Tên đó sao không học cách mỗi ngày lật xem âm dương sách, cứ đợi đến khi việc bị đơn tà phát hiện rồi mới quỳ gối nhận tội? Thật là nhàn rỗi đến mức đáng bị đánh sao? Nàng vừa hỏi xong, đơn tà không lập tức trả lời, chỉ dùng đôi mắt phượng nhìn nàng chăm chú, rồi chợt siết lấy bàn tay đang nghịch tay hắn của nàng, nắm chặt không buông. Khương Thanh Tố ngẩn người, gò má ửng đỏ, nàng cúi đầu, mày giãn ra, môi mang ý cười khẽ. Thật ra đối với ta, rời xa đơn đại nhân cũng chẳng lâu, như một giấc ngủ mà thôi, mộng dài 18 năm. Nhưng với đơn đại nhân, hẳn là đã chờ đợi nhiều năm rồi. Phải, đơn tà nói, có lúc ta từng nghĩ, cưới nàng từ năm 16 cũng tốt. Khương Thanh Tố không nhịn được cười khúc khích, ánh mắt long lanh, nhìn sang hắn. Khoảnh khắc hai ánh nhìn giao nhau, cả hai đều nở nụ cười. Trong ánh nến mờ nhạt, ánh mắt họ như phát sáng. Đơn tà siết nhẹ tay nàng, bỗng nhiên đứng dậy bước đến trước mặt nàng. Che khuất ánh sáng một chút rồi bế bổng nàng lên trong lòng. Khương Thanh Tố vòng tay ôm cổ hắn, ánh mắt không rời đối phương. Nàng thấy hình ảnh bản thân trong đôi mắt đen thẳm của đơn tà, hiếm khi nàng thấy rõ chính mình trong ánh mắt hắn như vậy. Khuôn mặt thanh tú, vẫn là dung nhan nàng năm 17, 18 tuổi. Nàng khẽ sờ cổ mình kiếp này, đến cả dấu ấn khắc sâu không xóa được của kiếp trước cũng đã biến mất. Đơn tà bế nàng đến cạnh Nguyễn Tháp, nhẹ nhàng đặt xuống rồi đè người lên. Khương Thanh Tố hơi khó thở, nhưng cảm giác được hắn bao bọc khiến nàng thấy an lòng, thấy vững chãi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng, tình ý đậm sâu không thể che giấu. Gò má nàng ửng đỏ, đơn tà hôn nhẹ trán nàng, rồi đến giữa mày, từng bên mắt, sống mũi, gò má, sau cùng là chạm đến khóe môi. Đầu lưỡi hắn khẽ lía, em mở qua môi nàng. Khương Thanh Tố ngẩng đầu đáp lại nụ hôn sâu. Nụ hôn của đơn tà mang theo chút bá đạo, M, út lấy môi nàng, rồi khẽ cắn cằm nàng, men theo má, rơi xuống bên tai. Khương Thanh Tố rụt vai lại, hơi thở dồn dập, dây áo buông lơi, bàn tay dài rộng của hắn đặt lên eo nàng, nhẹ vuốt làn eo mảnh khảnh, kéo sát nàng vào lòng. Hơi thở đơn tà cũng bắt đầu loạn, bàn tay men theo cánh tay nàng đến bàn tay, 10 ngón đan vào nhau. Ghì chặt tay nàng xuống bên gối, khe khẽ siết chặt. Bờ vai trắng ngần dần lộ, đơn tà nâng đầu nhìn nàng, Khương Thanh Tố đột nhiên nở nụ cười, mắt cong cong hỏi. Đơn đại nhân biết làm không? Thử xem, đơn tà đáp, mắt hơi nheo lại, hắc bào rơi xuống, cảnh sắc trên Nguyễn Tháp như hỏa cuộn lại. Ánh nến trong phòng vụt tắt một nửa, những con hạc giấy đang bay lượn tụ lại thành hàng quanh đôi chén hợp cần rỗng không, nằm nghiêng ngả trên bàn. Khương Thanh Tố luồn ngón tay vào mái tóc đen của đơn tà, nhẹ nhàng rút châm ngọc cài đầu hắn. Châm ngọc trượt qua ngón tay, rơi xuống đất phát ra tiếng. Đinh linh, châm ngọc không gãy, vẫn nguyên vẹn, bàn tay vừa vuốt tóc hắn buông lơi bên giường, nhẹ siết chặt. Áo đen chạm đất, váy trắng phủ lên trên, dưới ánh đèn lập lòe, bóng hình giao hòa như cung như nguyệt. Trong phòng đơn tà còn có một cuốn sách, đặt lẫn trong những sách thường đọc. Trang sách bị kẹp hở ra, trên đó viết rõ ràng mấy chữ. Chuyện phòng the của Bạch Tiểu Thư và Phu Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc phải dưới trang bìa còn nét bút thanh tú ký một chữ. Thẩm Trường Thích lúc này đang ở nhà Hoàng Phong, bởi từng đón Triệu Doãn ở cầu Nại Hà nên hai người quen biết. Hoàng Phong vốn là thư sinh thích văn chương trước khi chết, nhà đầy sách và tranh chữ. Thẩm Trường Thích ở đó cả đêm, vừa ăn điểm tâm, vừa thoải mái đọc sách. Nói chuyện hợp ý, họ nhắc đến đơn tà và Khương Thanh Tố. Hoàng Phong hỏi, Thẩm huynh, huynh nói xem, Vô Thường đại nhân bao nhiêu năm không gần nữ sắc, sao lại đột một cưới Bạch đại nhân? Bọn ta trước kia đâu có hay biết gì. Thẩm Trường Thích nhàn nhạt trả lời, tay lật cuốn tiểu thuyết ái tình. Khi phá án ở nhân gian, Vô Thường đại nhân và Bạch đại nhân đã vừa mắt nhau rồi. Hoàng Phong lắc đầu. Nhớ năm xưa ta mới xuống địa phủ, Vô Thường đại nhân là người khiến cả quỷ sai âm ti phải run rẩy. Ta còn nhớ có lần ngài ấy quất một roi tan ba hồn phách, khi ấy bao nhiêu quỷ sai khóc giống. Không ngờ ngày ấy cũng có lúc dịu dàng thế này, còn vì Bạch đại nhân mà trải cả đường rước dâu. Thẩm Trường Thích cười hì hì, ghé tai Hoàng Phong nói nhỏ. Hôm qua Vô Thường đại nhân lấy từ chỗ ta một quyển sách tuyệt phẩm ta dày công viết suốt nhiều năm. Đêm nay e là rất dài đấy. Hoàng Phong nghe không hiểu, Thẩm Trường Thích cũng không giải thích, đôi chân mơ hồ bị đánh còn chưa lành, vẫn lắc lư đầy đắc ý. Cuốn sách ấy toàn nói về Hắc Bá Vương và Bạch Tiểu Thư, chuyện ái tình. Bạch Tiểu Thư ban đầu bị ép gả, Hắc Bá Vương vốn chỉ vì sắc mà lấy nàng. Trải qua năm tháng, hai người dần sinh tình, cuối cùng thành đôi phu thê hoan hỷ viên mãn. 1000 trang sách, 800 trang nói chuyện phòng the, Thẩm Trường Thích hiến sách cho Đơn Tà, bị đánh cũng không thiệt. Từ nay về sau, Vô Thường đại nhân sẽ biết hắn tốt thế nào. Dù Khương Thanh Tố đã về địa phủ, nhưng nhân gian vẫn còn nhiều chuyện cần Trần Phủ và Tướng Quân Phủ lo liệu. Tướng Quân Phủ rước dâu long trọng, nhưng khi tân lang đá cửa kiệu, lại phát hiện tân nương đã chết trong kiệu, dao găm cắm thẳng vào tim, tự vẫn. Cả phủ khiếp sợ, sau là phẫn nộ và bất bình. Cuộc hôn sự bất thành, đêm ấy Tướng Quân Phủ đến Trần Phủ làm loạn. Trong phòng Trần Mộc Nhi, người ta tìm thấy một bức thư nàng viết trước khi lên kiệu. Trong thư, nàng bày tỏ nỗi bất mãn với hôn sự này, cả nỗi đau lòng vì sự lạnh lùng của phụ thân. Lá thư bị Trần Lão Gia xé vụn, sau đó đành tự mình đến Tướng Quân Phủ tạ lỗi. Tin tức, con trai của niên tướng quân cưới vợ ép chết đại tiểu thư Trần Phủ, lan khắp thành, Khương Thanh Tố nghĩ đến cũng thấy áy náy. Tuy nàng không thật sự là Trần Mộc Nhi, nhưng cũng đã sống mười mấy năm dưới danh nghĩa đó. Ký ức của Trần Mộc Nhi vẫn còn trong tâm trí nàng. Dù đời nàng ấy bất công, nhưng vẫn đủ cơm ăn áo mặc. Niên Nhập Cẩm tuy chẳng yêu tha thiết, nhưng từng dỗ dành, từng cưng chiều. Vì thế, Khương Thanh Tố quyết định đến Trần Phủ ở nhân gian. Nàng không hóa hình, chỉ là một làn hồn phách vô hình với phàm nhân. Nàng cứ nghĩ Trần Phủ hôm trước treo đỏ, hôm sau đã phủ trắng lo tang lễ. Nhưng khi đến nơi mới biết, Trần Phủ chưa hề cử hành tang sự cho Trần Mộc Nhi. Thi thể nàng vẫn ở Tướng Quân Phủ, Niên gia dù đến quấy rối cũng chẳng trả xác lại, bảo rằng nàng đã gả vào Niên gia, là người nhà họ, dẫu chỉ còn xác cũng không trả. Khương Thanh Tố lại đến Tướng Quân Phủ, đèn đỏ vẫn treo, chẳng có ý dỡ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Nhập Cẩm không ở phủ, mà đến Thanh Lâu giải sầu. Hôm qua tân nương tử vong, hôm nay liền đi tìm kỹ nữ. Niên Nhập Cẩm quả thật là nhân tài, Khương Thanh Tố khẽ cười, lắc đầu. Cứ tưởng chuyện ầm ĩ sẽ khiến hai bên xấu mặt, nào ngờ Trần Mộc Nhi ở cả Trần Phủ lẫn Niên gia đều không quan trọng đến thế. Nàng kéo Đơn Tà đến Thanh Lâu, lần này hai người ngồi ngay phòng bên cạnh nơi Niên Nhập Cẩm bao tròn. Họ gọi rượu, bảo rằng chỉ nghe nhạc, không gọi kỹ nữ, rồi lặng lẽ nghe ngóng bên cạnh. Khương Thanh Tố cảm thấy Niên Nhập Cẩm thuở thiếu niên từng thật lòng thích Trần Mộc Nhi. Nhưng lòng lạnh nhạt nhiều năm khiến hắn vì yêu mà sinh ghét, càng không có được, càng muốn chiếm hữu. Dù đã chiếm hữu được, cũng chẳng còn trân trọng. Bên kia vang lên tiếng kỹ nữ, Niên công tử, ngài không sợ tướng quân tức giận sao? Ông ta tức gì chứ, giờ đang dỗ lão già Trần Phủ kia. Niên Nhập Cẩm đáp, rồi cười khẩy, cũng coi như giữ lời. Con gái lớn chết rồi, thương lượng với phu nhân, chọn ngày tốt gả con gái thứ sang. Ôi, chuyện này cũng thật, kỹ nữ cười khẽ. Trần gia có tiền nhưng không quyền, nhà ta làm quan đã lâu, ai lại chê tiền nhiều chứ? Hắn thở dài một tiếng. Ngài tiếc cho tân nương chưa kịp qua cửa ư? Nàng dỗ dành hắn. Đừng buồn, có lẽ nàng ta không có phúc phần ấy. Ta không ngờ nàng ấy lại ghét ta đến thế, cũng không ngờ mình chẳng đau lòng gì khi nàng ấy chết, Niên Nhập Cẩm nói. Chúng ta là thanh mai trúc mã, nếu năm xưa nàng ấy cũng thích ta, có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ người nói đúng, nàng không có phúc, ta không có duyên. Thôi nào, uống rượu, uống rượu. Khương Thanh Tố cúi đầu cười, Đơn Tà hỏi. Cười gì? Ta cười mình sống gần trăm năm, tưởng nhìn thấu nhân tình thế thái. Vậy mà hôm nay nghe vị thiếu công tử kia nói chuyện lại mở mang tầm mắt, nàng hít sâu. Cứ tưởng cái chết của Trần Mộc Nhi sẽ gây chuyện lớn, không ngờ lòng người bạc bẽo là thường tình. Ta nghĩ hiểu quá rồi, còn kéo theo Đơn đại nhân chạy một chuyến uổng phí. Đơn Tà đáp, nếu nàng không tận mắt thấy, lòng sẽ không yên, dù sao cũng là chuyến cần phải đi. Khương Thanh Tố cười tinh nghịch, nhưng kéo phu quân đến thanh lâu thế này, trăm lần cũng không ngán. Đơn Tà ngừng lại, hỏi, nàng gọi ta gì, chẳng phải chẳng nghe rồi sao, gọi nhiều năm rồi đấy. Phu quân, nàng nhướng mày, ánh mắt như cười. Đơn Tà khẽ thở dài, từng nghe vô số lần, nhưng lần này là êm ái nhất. Rồi hai người rời thanh lâu, không nghe đoạn sau cuộc trò chuyện của Niên Nhập Cầm với kỹ nữ. Xác đại tiểu thư Trần gia phải trả về không? Nàng ta hỏi. Niên Nhập Cầm ôm mỹ nhân, cầm rượu, cúi đầu nghĩ, chỉ lắc đầu. Không trả đâu, 15 tuổi, hắn từng thật sự thích Trần Mộc Nhi. Khi ấy hắn dù biết chuyện nam nữ, vẫn giữ lễ với nàng. Có một người cha trụy lạc, hắn hiểu mình không phải người trung tình. Nhưng hắn từng nghĩ, nếu thật lòng yêu nàng, có khi sẽ không màng thê thiếp. Chỉ là thái độ của nàng khiến hắn nguội lạnh, muốn ta cưới ngươi, ta thà chết, thiên nữ Trần Mộc Nhi xiết sách méo mó. Thiếu niên Niên Nhập Cầm giận đến xoay người tại chỗ, chỉ vào nàng hét. Ngươi chết rồi cũng phải gả cho ta. Tốt, nếu không thoát khỏi số kiếp này, ta chết tại nhà ngươi, mong công tử nể tình bao năm, thiêu ta thành tro, tùy tiện giải đi hay đổ xuống sông, ta xin cảm tạ. Nàng ném sách vào chân hắn, xoay người bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy hắn nhìn bóng lưng nàng, chưa từng nghĩ rằng có ngày nàng thật sự quyết tuyệt như vậy, mang xác chết gả vào tướng quân phủ. Nghĩ đến đây, hắn bóp eo mỹ nhân, cười cợt nhả, ngửi hương tóc rồi hỏi. Nàng biết chỗ nào có sông không? Họ đều là kẻ bạc tình, chẳng ai hơn ai về si tình. Khương Thanh Tố cùng Đơn Tà quay lại địa phủ, tay trong tay. Người chèo đò dưới cầu Nại Hà thấy vậy, siết chặt mái chèo, tự nhủ, ta từng thấy Vô Thường đại nhân rước dâu, nắm tay cũng chẳng là gì. Tất cả ánh nhìn của quỷ sai đều đổ về nàng, khiến nàng có phần ngại ngùng, rút tay lại, vuốt tóc che trước ngực, rồi hỏi. Đơn đại nhân, ta chuyển thế rồi, chàng xử trí Chu Hạc thế nào? Địa ngục tầng 18, cực hình vĩnh cửu, đời đời kiếp kiếp không siêu sinh. Đơn Tà nói, ta biết như vậy vẫn là quá nhẹ với hắn, nhưng không còn cách nào khiến hắn đau hơn. Khương Thanh Tố nhớ lại lần đầu vào Thập Phương Điện theo Đơn Tà đi qua các tầng địa ngục, thấy nhổ lưỡi, hấp lồng. Lại nghe hắn nói những hình phạt ấy vẫn chưa đủ, liền rùng mình. Nàng gượng cười, sau này ta còn có thể đầu thai không? Ta không muốn tạo lại thân xác nữa, dù hồn không đổi, nhưng ký ức của kiếp sống vẫn còn nguyên vẹn. Đơn Tà nhìn nàng, muốn đi ngắm hoa không? Khương Thanh Tố khựng lại, rồi gật đầu. Được, nàng từng chạm đến Bỉ Ngạn Hoa. Hóa ra câu, vĩnh viễn không thể luân hồi, không phải là không thể sống lại, mà là dù sống bao lần, cái tên. Khương Thanh Tố, này mãi không thể rửa sạch, những đời luân hồi, chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài. Hai người ngồi xuống bên hoa Bỉ Ngạn, Đơn Tà nắm tay nàng. Ta không thể ngăn hết mọi tai biến khiến nàng tái sinh, nhưng ta sẽ dùng tất cả sức lực để đưa nàng quay về bên ta. Khương Thanh Tố nghẹn lòng, siết tay hắn. Chỉ một câu ấy, đã đủ rồi. Nàng biết tai họa là chuyện khó tránh. Chu Hạc biết cuối Vong Xuyên có Bỉ Ngạn Hoa, có lẽ đã nói cho người phàm. Tương lai có kẻ vẫn dám vì mộng điều khiển sinh tử mà gieo họa. Nhưng chỉ cần Đơn Tà vẫn sẵn lòng đưa nàng trở lại, nàng sẽ không rời đi. Nếu ta thực sự lại luân hồi, sống một đời tốt đẹp, còn yêu một người khác thì sao? Nàng hỏi. Đơn Tà cau mày, tốt nhất nàng đừng, đừng gì? Nàng nhướng mày, đừng yêu người khác. Đơn Tà đáp, vì sao? Nàng nín cười. Đơn Tà nhìn nàng, bởi ta sẽ không yêu ai khác. Tim Đơn Tà này chỉ chứa một Khương Thanh Tố, cũng mong trong tim nàng chỉ có một mình ta. Khương Thanh Tố không nhịn nổi, bật cười, ôm lấy hắn, khẽ thở dài. Đơn đại nhân, chàng thật thuần khiết. Hắn vòng tay ôm nàng, nàng buông ra, nhìn sâu vào mắt hắn. Chàng yên tâm, dù ta luân hồi bao nhiêu kiếp, gặp bao người, lòng ta chỉ có một Đơn Tà. Ta nguyện đời đời kiếp kiếp ở lại địa phủ, ở lại Thập Phương Điện, bên chàng. Không sinh, không tử, không tiêu tán, cùng yêu, cùng kính, cùng hứa, cùng biết, không nghỉ, không hết, không rời. Đơn Tà vuốt nhẹ tóc nàng, ánh mắt dịu dàng. Đơn Tà cũng thế, giữa rừng hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, một đen một trắng ngồi bên nhau. một con bướm trắng tinh bay ngang, thoát ẩn thoát hiện giữa hoa, rồi mất hút không thấy. Khương Thanh Tố khẽ nhướng mày, cười rạng rỡ. Ta biết món quà từ người huynh song sinh nơi trời cao đã tặng chàng là gì rồi. Đơn Tà nhìn nàng, không phủ nhận, chờ lời tiếp theo. Nàng đưa tay chạm tim hắn, ánh mắt sáng rỡ, là một trái tim biết yêu. Chính Văn Hoàn, cách chương.